Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, khó khăn được rầm rộ. Khổng Thai vậy mất trí vừa dứt lời, người chung quanh đều là một hồi trầm mặc, đặc biệt là Trần Cửu Dương, nội tâm một hồi bi thương. Khổng Thai cũng là hắn nhìn lớn lên, từ nhỏ liền cảm thấy cái đứa nhỏ này thiếu điểm bé trai thô bạo và nghị lực. Tính cách quá mềm nhũn, mà Trần Phi Tuyết lại có điểm bé trai phong độ. Khổng Thai ở Phi Tuyết trước mặt vâng vâng dạ dạ, chỉ có thể đi theo Phi Tuyết phía sau làm một người hầu nhỏ. Lại làm sao có thể thích hợp làm Phi Tuyết trượng phu đâu. Chỉ là không nghĩ tới, đứa nhỏ này bên trong nhưng lòng ở thù dai. Đến hiện tại cái loại này lúc mấu chốt, liền tất cả đều bạo phát ra. Khổng Thai, ngươi đừng tới đây, ta, chấm ngoặc kép. Trần Phi Tuyết gặp Khổng Thai càng ngày càng gần, một cái sức lực nói, nếu là ngày thường nàng có lẽ còn có thể cùng Khổng Thai tỉ đấu một chút. Đối phương không phải nàng đối thủ, có thể dưới mắt, ra ra trọng thương, chung quanh bầy sói rình chung quanh, để cho nàng có loại sâu đậm cảm giác vô lực. Trần Phi Tuyết, ngươi hãy ngoan ngoãn từ đi, ngày hôm nay cũng không ai có thể cứu ngươi. Khổng Thai cười lạnh nói, cái này, Trần Phi Tuyết tuyệt vọng, duy nhất có thể chỉ trông ra ra cũng đã không có biện pháp giúp đến mình. Cái này làm cho nàng bây giờ là không có bất kỳ biện pháp nào. Một cổ sâu đậm cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân. Chẳng lẽ mình thì thật thì phải ngã ở chỗ này liền sao? Dừng tay, đây là, một đạo nhẹ bỗng thanh âm truyền tới. Khổng Thai đưa ra tay hơi chậm lại, trong ánh mắt toát ra một cổ kiêng kỵ. Bởi vì lời này là từ Diệp Trần trong miệng nói ra được. Thật tốt người ti kiêu không làm. Nếu không phải là làm phù tăng người chó. Khổng Thai, ngươi thật đúng là đổi mới ta nhận biết hạn chót. Diệp Trần nhìn Khổng Thai, thản nhiên nói, mới vừa rồi một màn này cũng là bị hắn nhìn ở trong mắt. Nguyên bản hắn thì không muốn quản chuyện này, nhưng Khổng Thai người này, vì mình còn sống cơ hội thì phải cầm đồng bào của mình đẩy về phía người ngoại quốc bên người. Thật sự là quá đáng xấu hổ. Điển hình bán bạn cầu vinh à. Đây là chuyện ta, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Khổng Thai sắc mặt tối sầm, cứng cổ xông lên Diệp Trần mắng to một tiếng. Đích xác và ta không có quan hệ gì. Nhưng ta người này chính là nhàn rỗi nhàm chán. Muốn quản quản, làm sao, ngươi có ý kiến? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này, Khổng Thai bị ép buộc một câu nói đều không nói được. Diệp Trần người này là hắn không trêu chọc nổi, bởi vì hiện tại còn không biết gia tộc Yamamoto rốt cuộc có thể hay không đem hắn chế trụ. Vạn nhất không thể, vậy coi như lúng túng. Yamamoto tiên sinh, ngài xem cái này, chấm ngoặc kép, Khổng Thai mình không đối phó được Diệp Trần, tự nhiên chỉ có thể nhìn về phía Yamamoto Otero. Dù sao đây là Yamamoto Otero coi trọng người phụ nữ, lấy hắn tính tình, tuyệt đối sẽ không mặc cho Diệp Trần tới nhúng tay. Khốn khiếp, chấm ngoặc kép, Yamamoto Otero một hồi hổn hển, trực tiếp mắng lên, Diệp Trần đúng không? Ngày hôm nay ta muốn cùng ngươi ganh đua dài ngắn. Tới à, ta một mực chờ đây, muốn xem gia tộc Yamamoto cái gọi là cao thủ có thể có lợi hại dường nào. Diệp Trần khẽ mỉm cười, căn bản không đem Yamamoto Otero để ở trong lòng. Vậy bình tĩnh tùy ý dáng vẻ, nhìn Yamamoto Otero một hồi lòng ngứa ngáy ngứa, vô liêm sỉ, tự tìm cái chết. Yamamoto Otero hổn hển hướng về phía Diệp Trần đột nhiên bay tới, thân thể ở trên không khí bên trong hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Cơ hồ là trong khoảng khắc liền đến Diệp Trần trước mặt, trong tay võ sĩ đao hướng Diệp Trần trên đỉnh đầu vạch xuống tới. Thật là nhanh. Người chung quanh trong mắt thoáng qua đạo đạo lượng sắc, trong lòng đều là đối với Yamamoto Otero thực lực kinh hoàng. Không hổ là võ đạo bảng hạng thứ 3 cường giả, thực lực bực này, thật là không có thể tưởng tượng. Vậy Diệp Trần lần này, khó thoát tai kiếp, giơ tay chém xuống, Diệp Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bành, rất nhanh, một đạo tiếng va chạm âm hưởng dậy, chỉ gặp một đạo thân ảnh đột nhiên từ cách đó không xa bay tới. Hung hãn nện xuống đất, nửa ngày cũng không có đứng dậy. Tình huống gì? Là Diệp Trần bị đánh bay ra sao? Mọi người trong lòng cũng theo bản năng cho là Diệp Trần bị đánh bay. Nhưng cẩn thận vừa thấy, nhất thời đều có điểm sững sờ. Người nọ, không phải Yamamoto Oteru sao? Khốn khiếp, chấm ngoặc kép, Yamamoto Oteru cố nén trong lòng thống khổ. Từ dưới đất vùng vẫy bò dậy, trong miệng lại sổ một câu thô tục. Hắn có chút khó mà tiếp nhận. Mới vừa mới tiếp xúc Diệp Trần, liền bị một cổ lực lớn trực tiếp cho đánh bay. Ngã trên đất, hắn không biết vậy cổ lực lớn rốt cuộc là từ đâu tới. Từ Diệp Trần trên mình sao? Không quá giống, người này căn bản liền không giống như là lợi hại như vậy người. Trên tay lực lượng vậy cho tới bây giờ không có giống như biểu hiện như vậy khủng bố. Nhưng hết lần này tới lần khác cổ lực lượng này là từ Diệp Trần trên mình truyền tới. Trở về cứu đề, là Khổng Thai đối với Diệp Trần lực lượng hoài nghi, không tín nhiệm, hắn không tin Diệp Trần như thế trẻ tuổi, là có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Nếu là Diệp Trần là một cái ông bác hơn 50 tuổi, hắn có lẽ liền tin, chính là căn cứ vào cái loại này nhận biết, hắn đối với Diệp Trần lực lượng không quá tin tưởng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Yamamoto Oteru nhìn chằm chằm Diệp Trần. Trong mắt đều là vẻ kiêng kỵ. Lời này vừa ra, người chung quanh đều có điểm kinh hãi. Bởi vì ý vị này, Yamamoto Oteru mới vừa là bị Diệp Trần đánh bay đi ra. Vậy Diệp Trần thực lực lại đến hạng tầng thứ. Cái này trẻ tuổi người ti kiêu, cường đại như thế nào thực lực? Khiếp sợ nhất là Khổng Thai. Nội tâm rất hốt hoảng. Hắn có chút sợ, mới vừa lại cùng Diệp Trần tới một lần đỉnh tội. Đây nếu là Diệp Trần thật có thể đánh bại tại chỗ tất cả phù tăng người. Vậy cuộc sống của hắn, chẳng phải là muốn xong đời. Ta là ai không trọng yếu. Ta chỉ biết là, đang ngồi đều là rác rưởi. Diệp Trần thản nhiên nói. Cái gì? Đang ngồi đều là rác rưởi. Như vậy cũng có thể nói đi ra. Không thiếu người gia tộc Yamamoto trên mặt đều là khó khăn xem vẻ. Bọn họ gần đây tự xưng là phù tăng quốc nội gia tộc lớn nhất một trong. Có thể đến Diệp Trần trong miệng, nhưng thành rác rưởi, cái này ở trong lòng trên, là rất khó tiếp nhận. Thằng nhóc, ngươi quá cuồng vọng, thân là võ đạo bảng cao thủ Ohara Ichio, cũng không nhịn được, đứng dậy, nói, nơi này là phù tăng quốc nội, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Không sai. Ngươi hiện đang nói xin lỗi nhận sai. Chúng ta còn có thể tha ngươi một mạng. Matsushita tai sâu nhẹ bỗng giọng truyền tới. Tự hồ là đang uy hiếp Diệp Trần. Ta cũng không tin. Chúng ta ba người vẫn không thể làm bị thương ngươi. Yamamoto Oteru cắn răng nghiến lợi nói. Hắn phải báo mới vừa rồi bị Diệp Trần một cái tát bay thù. Không thể không báo. Võ đạo bảng thứ hai, thứ ba, thứ tư, trừ đệ nhất Kimura còn không có phát biểu nói chuyện. Cộng thêm Yamamoto Oteru cùng nhau. Đã có ba đại võ đạo bảng cao thủ. Đều phải đối với Diệp Trần ra tay. Toàn bộ người gia tộc Yamamoto cũng sôi trào lên. Nhiều ít năm cũng không có xuất hiện qua thịnh huống. Hôm nay, ba đại cao thủ đều xuất hiện. Cũng phải đối phó một cái người ti kiêu. Đây chính là một kiện hiếm có rầm rộ. Diệp Trần. Ngươi hẳn phải chết. Khổng Thai vậy ha ha phá lên cười. Diệp Trần chết, thuyết minh hắn đặt liền đặt đúng. Đến lúc đó, hắn dựa vào gia tộc Yamamoto, cũng không cần lo lắng nguy hiểm, mà Trần Phi Tuyết liền phải xui xẻo. Gia gia của nàng ngoan cố không thay đổi. Chết đến nơi rồi còn muốn đi cầu Diệp Trần. Lần này đứng sai đội ngũ liền đi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.